Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, không góc độ. Nói như vậy, thứ bảy 5 phút đồng hồ là một cái tiết điểm. Tuyệt đại bộ phận cầu thủ vào lúc này đều sẽ xuất hiện thể năng chống đỡ hết nổi trạng thái. Mặc dù chỉ cần gắng gượng qua mấy phút đồng hồ này là được. Rất nhiều huấn luyện viên chính đều sẽ lựa chọn tại lúc này khắc thay người để đạt tới mục đích chiến thuật. Nhưng lần này, Klopp cùng Rennick đều án binh bất động. Bất quá, Klopp án binh bất động là bởi vì không có hậu thủ. Mà Rennick án binh bất động là muốn nhìn lại. Phía sau hắn dự bị chỗ trên còn ngồi lấy kích động Raul cùng Fafan đâu. Hai vị huấn luyện viên chính trong lòng đều nắm chắc. Hai đội bóng hậu phòng tuyến hiện tại cũng là bom hẹn giờ. Song phương cộng lại 8 cái hậu vệ. Chỉ có Milito một cái người không có cầm tới thẻ vàng. Hai cái phòng thủ hình tiền vệ trụ Servan, Bender cùng John cũng đều thân phụ thẻ vàng. Thậm chí bị đổi xuống trận Westerman cũng là ăn thẻ vàng. Nếu như không lưu lại thay người danh ngạch, rất có thể tại thời khắc cuối cùng xuất hiện 11 đánh 10 tình huống. Có lẽ sẽ còn xuất hiện 10 đánh 9. Nói thật, tranh tài đánh thành dạng này thế mà còn không người bị phạt hạ trang. Đã rất ngoài dự đoán của mọi người. Cân bằng tỷ số điểm số sau Dortmund không có tiếp tục cao vị bức cướp chiến thuật. Dù sao chạy rồi nhỏ nửa giờ, người máy cũng phải thêm cố gắng lên. Mà Sanke 04 tại Rennick chỉ huy xuống trận hình hơi chút trước ép. Nhưng tương tự không có cao vị bức cướp. Hiệp một thời khắc cuối cùng đối thủ phản kích ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng gió êm sóng lặng cũng không có đến. Bão tố ở giữa sân khu vực triển khai. Song phương đều ở giữa sân bố trí xuống trọng binh điên cuồng đối kháng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên. Mắng chửi âm thanh bên tai không dứt. Rakitic, Sahin, Cavanaugh, Lewandowski, Götze nhào nhào dẫn tới thẻ vàng. Không có phối hợp tinh diệu, không có đột phá qua người, không có tiết tấu khống chế, chỉ có phạm quy, phạm quy, phạm quy. Song phương đều đã giết đỏ cả mắt. Trọng tài chính vậy không có cách. Rất nhiều phạm quy đều chỉ có thể làm như không thấy. Chỉ có cái kia loại đạt đến thẻ vàng động tác mới có thể thổi phạm quy. Nếu như muốn chăm chỉ đừng nói dựa theo bình thường tranh tài xử phạt tiêu chuẩn. Chính là dựa theo bình thường Ruhater khu Derby xử phạt tiêu chuẩn. Trên trận đều thu thập không đủ 14 người. Dựa theo quy tắc tranh tài, một đội trên trận cầu thủ ít hơn so với 7 người. Tranh tài liền phải kết thúc. Bắn tung tóe thảm cỏ đâm vào Best trên mặt. Hắn lộn nhào muốn đuổi theo bóng ra. Nhưng Sermetzer chạy vội qua tới một cái chùi bóng. Vẫn chưa hoàn toàn bò dậy Best trong lòng một cái giật mình. Miễn cưỡng nghiêng người tránh ra. Sau đó không có chút nào sức đề kháng bị Sermetzer một cước đạp bay. Cái này còn không đủ trình độ thẻ vàng tiêu chuẩn sao? Nho nhã Rennick đều muốn điên rồi. Nếu không phải Best tránh nhanh, một cước này không phải để hắn mặt mày hốc hác không thể. Đây là thẻ đỏ động tác. Adam Simpson dao động đầu nói. Một cước đá vào Best trên bờ vai. Úp úp, nguy hiểm thật không có đá vào trên mặt. Nhìn xem lòng bàn chân hắn đinh thép. Vì sao sân bóng nam khán đài trên lại vang lên tiếng vỗ tay. Best mặt âm trầm nhìn chằm chằm khối kia khu vực. Trọng tài chính trước tiên thổi còi chạy vội qua tới, sáng ra thẻ vàng lại móc ra thẻ đỏ đem Sermetzer khu trục ra sân. Đáng chết, Klopp vậy không có gì nói, nếu như là cái khác tranh tài, cái này phạm quy hẳn là trực tiếp một chương thẻ đỏ. Best, Rennick cao giọng giống lên câu vẫy tay, Best miễn cưỡng bò lên đến gần, thay người, Fafan ra sân. Chính ngươi quyết định phương hướng. Best gật gật đầu nhưng không nói chuyện. Quay đầu nhìn lấy hai đầu đường biên. Rennick những lời này là có chú trọng. Fafan ra sân là đánh phải đường, nhưng cũng không phải là nói phải đường chính là chỗ đột phá. Mặc dù Smetzer bị phạt hạ tràng, song phương đều thay người rồi. Đoạn Tuyên khẩn trương nói, Klopp dùng DD thay đổi rồi Grosskroy, Rennick dùng Fafan thay đổi rồi Asuto Uchida, để hao Tuấn Mẫn triệt thoái phía sau đánh hậu vệ biên. Đây là phút thứ 81 thay người. Nhìn lấy Fafan đăng tràng, Best quay đầu tìm tới Rakitic thấp giọng nói mấy câu. Fafan ra sân sau phi thường sinh động, tại phải đường không ngừng ý đồ đột phá, mà Dortmund lão tướng DD phòng thủ kinh nghiệm phong phú. Mặc dù mới vừa lên trận liền bị qua, nhưng bổ phòng, hiệp phòng làm không tệ. Hao Tuấn Mẫn, Best giống lớn âm thanh, làm rồi thủ thế, cẩn thận người Trung Quốc kia. Klopp lập tức nhắc nhở trên trận cầu thủ. Trước trận đấu mùa giải chính là Hao Tuấn Mẫn đột nhiên trước cắm kiến tạo Rakitic đánh vào tuyệt. Sát, thứ 83 phút đồng hồ, Fafan tại DD phòng thủ xuống cầm banh truyền về. Hao Tuấn Mẫn trực tiếp xuyên qua trung lộ. Best cầm banh, Adam Simpson lời nói bên trong lộ ra hưng phấn. Cái này Hoa Kiều cầu thủ thường thường tại mấu chốt nhất tranh tài bên trong. Thời khắc quan trọng nhất kính dâng đặc sắc nhất biểu diễn. Nhìn chằm chằm lăn tới bóng ra. Best biết rõ Sahin cùng Cuba đều nhào tới. Best duỗi ra chân phải. Chân bên trong sườn nhắm ngay bóng ra hướng. Nhìn qua là một cái truyền về. Nhưng cùng lúc, Best xoay đầu đi xem Fafan vị trí chạy. Cẩn thận cái kia người Peru. Sergeant Bender chính tại cao giọng nhắc nhở đồng đội chú ý Fafan vị trí chạy. Sau một khắc, Best làm bộ bôi bóng đi lên phía trước, nhưng huy động chân phải cũng không có đụng vào bóng ra, mà là từ bóng ra phía trên thổi qua. Trước giờ dự phán Sahin nghiêng người đụng trúng Best, nhưng bóng ra nhưng từ Sahin cùng Cuba ở giữa nhỏ hẹp khe hở bên trong chui qua. Đây là cố ý để lọt bóng. Adam Simpson không quá xác định. Tiếp vào bóng là Rakitic. Vị này Croatia giữa trận hiệp một tấn công vào siêu phẩm. Nhưng kỳ thật trận đấu này gánh chịu lấy rất nặng phòng thủ nhiệm vụ. Rất ít chiến thuật ý nghĩa thông qua nửa tràng. Nhưng lần này hắn xuất hiện tại Best sau lưng. Không có chút gì do dự. Rakitic huy động chân phải đưa ra truyền xa. Từ dưới đất bò dậy đến Best quay đầu mắt liếc Hao Tuấn Mẫn chính tại trở về chạy. Lúc này mới thả lỏng trong lòng. Quay người bước nhanh hơn. Đây là truyền xa. Úp úp là Fields. Toàn bộ nửa tràng sau đều không tiến lên kiến tạo. Fields đột nhiên cao tốc chen vào. Đoạt tại Pisek trước đó liền ngừng mang qua gạt vào rồi cấm khu. Bởi vì Smetzer hạ tràng. Dự bị ra sân DD lâu sơ chiến trận, Dortmund cánh trái trở thành rồi đối phương trọng điểm điểm công kích. Đây là tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình, cho nên Santana sẽ hơi chút tả khuynh hiệp trợ phòng thủ. Hume, Pisek cũng không thể không tả khuynh lấy cam đoan hậu phòng tuyến hoàn chỉnh. Lại thêm lên Best liên tiếp xuất hiện tại phải đường, Dortmund chỉnh thể tả khuynh hết sức rõ ràng. Dưới loại tình huống này, Rakitic không chút do dự đưa ra truyền xa bóng rốt cuộc tìm được Bumblebee mệnh cửa. Đây là một cái Best mới có thể tìm được mệnh cửa. Mặc dù không phải hắn tự mình đưa ra truyền xa bóng, nhưng chỉ có hắn có thể tại phức tạp thế cuộc bên trong quan sát được đối thủ lỗ thủng. Fields, hắn đang làm gì? Sen cao giọng phàn nàn. Giết vào cấm khu Fields không có trước tiên truyền trong. Cavanaugh, Draxler, Fafan đều như ông vỡ tổ xông về trước điểm cùng trung lộ. Fields lúc này mới lên chân. Bóng ra bị cao cao xoa lên. Vượt qua Cavani, Hume đỉnh đầu. Tại Draxler cùng Santana nhìn soi mói bay về phía sau điểm. Trên khán đài ồn ào tiếng hò hét. Tiếng xuýt càng thêm vang dội rồi. Best, nhưng chính tại bắn vọt Best cái gì đều không nghe thấy. hắn vừa dùng lực hất ra rồi lôi kéo chính mình quần áo Sahin. Từ cảnh giác Servant Bender bên người cao tốc lướt qua. Ra bây giờ cùng Pha Phan chạy đến trung lộ DD sau lưng. Bởi vì không có trước tiên truyền trong, phiêu phì rồi lách qua phủ kín, truyền bóng lộ tuyến phi thường tới gần đường biên ngang. Ý vị này góc độ phi thường nhỏ. Best đây là, đào ủy thì thào nói. Sau một khắc, Best đằng không mà lên. Chân trái ở phía sau, chân phải phía trước, không có bày chân động tác. Trực tiếp một đầu đụng vào. Chân phải chính MU bàn chân thẳng tắp đâm vào bóng ra trung ương hơi ngay phía trên vị trí. Nhất định đè ép được. Bess cắn chặt răng nhìn chằm chằm từ chính mình dưới chân thoát ra ngoài bóng ra. Lăn lộn liều mạng sau đuổi theo tới Servant Bender va chạm. Sút gôn, Raikkonen cái từ này vừa vặn ra khỏi miệng. Bên người Sen cùng Adam Simpson đã điên cuồng chu lên bắt đầu. Guau, Bess siêu phẩm, bổn chàng tranh tài cái thứ hai siêu phẩm. Đây là có thể so với Van Basten không góc độ phá cửa. Vĩ đại Best, nghe một chút a, hiện trường tiếng suyệt cũng bị mất. Vĩ đại Best chinh phục vì sao sao sân bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.